Thiếu chủ bí mật, chương 564, vất vả cho anh rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này cũng không chừng. Nghe nói dã tâm của Trình Tư Vũ không nhỏ. Nói không chừng thật sự như anh Lý nói. Có dã tâm thống nhất giới y dược trong nước đâu. Hách Vạn Lý cũng chưa từng gặp Trình Tư Vũ. Tất cả những chuyện liên quan tới ông ta đều là nghe nói. Chấm. Nhưng tin tức nghe nói cũng không hẳn không chính xác. Tin đồn thổi cũng có chút chân thật. Cố Họa Y khẽ cau mày. Nghe thấy Trình Tư Vũ rất có dã tâm. Liền không muốn đi tham dự tiệc tối lắm. Nếu không tìm cớ từ chối buổi tiệc tối đi. Có người mời ăn cơm tại sao không đi? Ông ta muốn mời khách. Chúng ta đi là được rồi. Lý Phàm mỉm cười nói. Cố Họa Y do dự một lát. Nhưng mà. Nếu dã tâm ông ta quá lớn, chỉ sợ tối nay là Hồng Môn Yến. Hồng Môn Yến cũng không có gì đáng sợ. Hạng Vũ cuối cùng không phải cũng không giết được Lưu Bang sao? Có anh ở đây, em không cần lo lắng. Nhìn thật sâu vào Lý Phàm một cái. Cố Họa Y chậm rãi gật đầu. Có Lý Phàm quả thực không có gì để lo lắng. Vậy thì nghe anh là được rồi. Tối nay đi gặp thử Trình Tư Vũ. Xem trong hồ lô ông ta bán thuốc gì. Đúng rồi. Bạn bè đến có rượu ngon. Kẻ địch đến có súng săn. Cứ phải gặp một lần để biết ông ta là địch hay bạn. Lý Phàm nói xong thì vẫy tay với Hách Vạn Lý. Ý bảo Hách Vạn Lý có thể quay về làm việc rồi. Hách Vạn Lý khom người lui ra ngoài. Lý Phàm ngồi trên y sofa bắt chéo hai chân nghịch điện thoại. Thiên Cẩm Đường là câu lạc bộ thương vụ cao cấp mới xây dựng ở Hán Thành. Trình Tư Vũ đang ngồi trong phòng bao xa hoa nhất. Trình Tư Vũ mặc đường trang gấm hương vân. Tay kẹp điếu xì gà. Chậm rãi đặt lên miệng rít một hơi. Trợ lý xinh đẹp đứng bên cạnh Trình Tư Vũ. Giọng ngọt ngào nói. Ông chủ. Tư liệu về Lý Phàm và Cố Họa Y đều đã thu thập rồi. Trình Tư Vũ liếc mắt nhìn trợ lý bên cạnh. Cười to vươn tay ra ôm trợ lý xinh đẹp vào lòng. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, em đến nói chi tiết cho ra xem. Trợ lý xinh đẹp thuận thế ngã vào lòng Trình Tư Vũ. Dùng sức vặn vẹo chê y người ông ta hai cái. Trình Tư Vũ vươn ngón trỏ khẽ nâng cầm trợ lý xinh đẹp lên. Cúi đầu hung hăng hôn. Tiểu yêu tinh lại không an phận rồi. Mau nói cho ra nghe xem. Nói xong ra sẽ thưởng cho em. Ra hư. Là tay ra không an phận trước. Trợ lý xinh đẹp nũng nịu. Sau đó cầm pad trong tay lên. Tìm đọc tư liệu về Lý Phàm và Cố Họa Y. Tư liệu của Cố Họa Y nghe thì rất bình thường. Nhưng lai lịch nhấp nhô như xe vượt đèo của Lý Phàm lại khiến Trình Tư Vũ cau chặt mày lại. Nói vậy, Lý Phàm này trước đây luôn bị xem như phế vật. Nhưng Chê Y thực tế rất có năng lực. Nhìn theo tình hình thể hiện Chê Y tư liệu, Lý Phàm hẳn rất biết đánh nhau. Ngoại trừ biết đánh, dường như cũng không có gì khác đặc biệt. Trợ lý xinh đẹp cảm thấy Lý Phàm chỉ là một mãng phu. Tình huống hiển thị chê y tư liệu, bất kể là Âu Dương Chí bị Lý Phàm đánh vào nồi canh, hay giành quán quân chê y tỷ đấu quyền anh bất hợp pháp, cũng chỉ có thể phân tích ra kết luận này. Chấm, biết đánh cũng là bản lĩnh, có thể giành quán quân chê y trận đấu quyền anh bất hợp pháp quốc tế. Bản lĩnh này không tầm thường. Trình Tư Vũ híp mắt, suy ngẫm chuyện gặp mặt buổi tối. Nếu Lý Phàm bỗng bộc phát đả thương người, mình gần như không phải đối thủ của anh. Mặc dù Trình Tư Vũ cũng thích đánh nhau, từng luyện vài ba chiêu thức, nhưng Trình Tư Vũ biết mình cũng biết vài chiêu mèo quào thôi. Có biết đánh thì chỉ là một địch mười mà thôi. Ra là người động não. Theo sách cổ nói, ngài là địch vạn người, trăm ngàn người đâu. Tên mãng phu Lý Phàm chỉ có kết cục bị ra chơi đùa. Ha ha ha, tiểu yêu tinh em rất biết nói chuyện. Nịnh nọt cũng thật thoải mái. Đợi lát nữa sẽ thưởng cho cái miệng nhỏ này của em thật tốt. Trình Tư Vũ khẽ vỗ lưng trợ lý. Sau đó cầm pad trong tay trợ lý, lật mở tư liệu xem. Lần này Trình Tư Vũ vốn không muốn đến Hán Thành, nhưng nhận được mệnh lệnh của tập đoàn tài chính nước ngoài, kêu Trình Tư Vũ phải đến đây, đến bàn chuyện hợp tác góp cổ phần với tập đoàn Họa Vân Y mới thành lập và tổ chức thương hội y dược. Trình Tư Vũ luôn không nghĩ ra đây là tại sao. Tập đoàn tài chính ở phía sau ủng hộ mình, ủng hộ nhà họ Trình là tập đoàn đứng hàng đầu giới tài chính. Tại sao bỗng có suy nghĩ với tập đoàn Họa Vân Y mới thành lập? Đặc biệt là nhìn thấy tập đoàn Họa Vân Y mới chính thức thành lập không tới 2 ngày. Hơn nữa cũng không có bối cảnh thâm hậu. Điều này càng khiến Trình Tư Vũ nghĩ mãi không hiểu. Cố Họa Y thật xinh đẹp. Chẳng lẽ cô ta cấu kết với con em nhà giàu nào nên mới có tập đoàn Họa Vân Y này? Nhưng cũng không đúng. Con em nhà giàu trong nước cũng không cách nào lọt được vào mắt của đại gia nước ngoài. Lúc Trình Tư Vũ tự lẩm bẩm, hai cánh tay mềm mại của trợ lý ôm lên cổ ông ta. Chấm, ra, ngài đừng nhớ tới họ nữa. Người ta muốn ngài thưởng. Tiểu yêu tinh em, không muốn ra nhìn hình của Cố Họa Y đi. Thật là tiểu yêu tinh hành hạ người. Xem ra thu thập em. Hai tay Trình Tư Vũ dùng sức, ôm trợ lý lên, đi vào trong phòng bao. Sau một phen nghiêng trời lệch đất, Trình Tư Vũ có chút mệt mỏi nằm chê y giường. Trợ lý lười biếng nằm sấp chê y ngực Trình Tư Vũ, thấp giọng nói, đúng rồi, vừa rồi em nhận được email. Không biết là ai gửi tới. Nội dung bên trong có chút liên quan tới tập đoàn Họa Vân Y, hừ. Nói chi tiết xem. Là một phần tư liệu thử nghiệm. Tư liệu thử nghiệm liên quan tới thuốc. Hình như là thuốc bắc bổ thận tráng dương. Lúc đó em cũng không để ý lắm. Chỉ tùy tiện liếc mắt một cái. Khóe môi Trình Tư Vũ cong lên nụ cười tà ác. Nhéo một cái thật đau lên cái y gờ vểnh của trợ lý. Em là cố ý che giấu. Lát nữa sẽ thu thập em. Mau đưa thư đó cho ra xem. Trong tay Trình Tư Vũ khống chế các xí nghiệp dược phẩm hàng đầu trong nước. Vừa nghe thấy thuốc bắc bổ thận tráng dương, lập tức có hứng thú. Vòng làm ăn đều nói tiền của phụ nữ và trẻ con là dễ kiếm nhất. Chê y thực tế tiền của đàn ông cũng rất dễ kiếm. Chỉ cần là đàn ông có nhu cầu du xê vọng, thì cuối cùng đều có một ngày cần bổ thận tráng dương. Bất kể là vì mặt mũi, hay vì du xê vọng, hoặc là không cam lòng, cuối cùng đều cần dùng tới thuốc bổ thận tráng dương để vãn hồi năng lực đã mất. Vì vậy có vô số đàn ông chịu móc ra số tiền lớn. Đương nhiên rồi, đa số đàn ông vẫn là vì tiền mà chỉ có thể lựa chọn uống lục vị địa hoàng hoàn. Trợ lý nhanh chóng cầm điện thoại quay về chê y giường. Mở email, tìm bức email đã nói trước đó. Đưa điện thoại cho Trình Tư Vũ. Trợ lý dựa vào trong lòng ông ta nói. Ra, chính là email này, cách chương.